Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, địa hỏa bức quét sạch. Chu Phong Mộc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chắp tay sau lưng, rất có lão đại phong phạm mani khương dự trong nội tâm rồi lại đang giàu gì rồi. Tại giải đại bộ phận sự tình sau, trong lòng của hắn dự cảm càng trở nên không ổn. Xúc lại muốn lui lại đến. Chuyện này thì càng náo càng lớn. Những thứ này bên bức pho tượng hiện tại quả là quỷ dị. Chính mình sao vậy, một cái bị ma quỷ ám ảnh liền xông vào nơi đây đã đến. Bằng không đến nước tiểu trốn. Nhưng khi hắn mở ra hơi tức truy tung hướng về, xem xét đi ra bên ngoài, cả tòa núi đều răng đầy chạm đất hỏa bức lúc, toàn bộ người cũng không tốt rồi. Xong đời a, bị bao vây, nước tiểu trốn sách lược cũng chỉ có thể buông tha cho ngay tại Khương Dự đầy trong đầu nghĩ đến. Sao vậy mới có thể an toàn hơn chạy khỏi nơi này thời gian. Hỏa thụ thân cây chính là cái kia chén ăn cơm lớn nhỏ trong. Rồi lại bắt đầu đã xảy ra dị động. Trong không gian, màu đỏ nhạt sương mù càng thêm nồng đậm, đều bị hấp dẫn tiến vào chén kia cửa lớn nhỏ bọng cây trong. Ly Hỏa Tông, Phong Hỏa Tông, Tịch Hỏa Tông, tất cả mọi người khẩn trương lên, sắc mặt kích động nhìn xem chén kia cửa bọng cây. Ba cái biên bức pho tượng ánh mắt tựa hồ lộ ra một tia ánh sáng màu đỏ. Khương Dự trong nội tâm càng là dùng mình, chuẩn bị cho tốt. Lập tức muốn thành thục, Phong Hỏa Tông trưởng lão nhắc nhở phía sau đệ tử. Chúng đệ tử đều là nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị cho tốt cái giám a. Khương Dự trong nội tâm tức giận mắng. Tình huống hiện tại, vẫn là cùng ba cái tông môn người sống chung một chỗ điểm an toàn. Ít nhất có thể ẩn núp trong bóng tối chờ bọn hắn cùng biên bức pho tượng lửa biện. Chính là sợ những thứ này biên bức trước tìm chính mình báo thù. Đột nhiên, một cỗ hơi yếu mùi thơm truyền đến. Mùi vị cùng cái kia biên bức pho tượng trong máu tràn ra giống như đúc. Nhưng là, kia hỏa thụ hỏa huyền dịch cuối cùng thành thục. Từng sợi mang theo mùi thơm hỏa hồng sắc sương mù từ bên trong phát ra. Tham lam ánh mắt tại thời khắc này tụ tập đến cường thịnh. Giờ này khắc này, đều có người chú ý điểm đều rơi vào hỏa huyền dịch lên. Khương Dự sau lui hai bước, phủ thêm áo tàng hình, biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Tam tông chi nhân, từ riêng phần mình vị trí bay thẳng hướng hỏa thụ. Chu Phong Mộc theo sát tại nhà mình trưởng lão thân sau. Đoạt hỏa huyền dịch loại sự tình này, bọn họ là không có cái gì nha tư cách tham gia đấy. Tu vi chênh lệch quá lớn. Bọn hắn muốn làm đấy, chẳng qua là tận khả năng đất hấp thụ nhiều một ít dư hương. Trong lúc nhất thời, ba cái tông môn người đang lửa cây thân cây bên cạnh gặp nhau lúc, bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Đệ tử giữa còn có điều khắc chế, chủ yếu là vì hấp thu mùi thơm. Nhưng ba vị trưởng lão rồi lại đánh cho kịch liệt vô cùng. Các loại vũ kỹ phóng thích, linh khí gột rửa, cả phiến không gian cũng như ở vào cuồng phong sóng lớn bên trong. Ba người đánh cho ngươi tới ta đi, nhưng thực lực tương đương, ai cũng áp không được ai. Chẳng qua là riêng phần mình linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Tịch Hỏa Tông, chúng ta cùng một chỗ liên thủ trước tiên đem Phong Hỏa Tông giải quyết xong vừa vặn rất tốt. Nhưng là Ly Hỏa Tông vị trưởng lão kia nói ra, không thể tốt hơn. Tịch Hỏa Tông trưởng lão cười một tiếng. Phong Hỏa Tông trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đại biến. Ly Hỏa Tông cùng Tịch Hỏa Tông hai vị trưởng lão đồng thời đối với Phong Hỏa Tông trưởng lão ra tay. Cho dù hai người giúp nhau có đề phòng, không có lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng hai người hợp lực, Phong Hỏa Tông trưởng lão rồi lại cũng tuyệt không phải đối thủ. trong nháy mắt, liền lâm vào bị động, bị đè nặng đánh, trong miệng tràn ra máu tươi. Các ngươi vẫn không ra tay, nhưng vào lúc này, Phong Hỏa Tông trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Ly Hỏa Tông cùng Tịch Hỏa Tông hai vị trưởng lão đồng thời cảnh giác, chiêu thức giữa đều thu thêm vài phần, để ngừa đột nhiên xuất hiện người. Phong Hỏa Tông trưởng lão bởi vậy áp lực suy giảm mà đi, nhưng mà qua một lúc lâu, rồi lại không hề người đáp lại. Sao vậy? Chuyện quan trọng, các ngươi vẫn còn đẳng cấp cái gì nha? Phong Hỏa Tông trưởng lão mắt lộ ra kinh dị, cả phiến không gian như trước không có gió lửa tông những người khác xuất hiện. Phong Hỏa Tông trưởng lão nhớ tới vừa rồi địa hỏa bức, tựa hồ ý thức được cái gì nha, là ngươi đám. Hắn không thể tin về phía Ly Hỏa Tông cùng Tịch Hỏa Tông gào thét. Ly Hỏa Tông cùng Tịch Hỏa Tông hai vị trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, không biết Phong Hỏa Tông đang nói cái gì nha, nhưng thế cục rõ ràng đối với bọn họ có lợi. Lý trưởng lão, xem ra các ngươi tông môn người là chết hết rồi, không bằng nhìn xem chúng ta Ly Hỏa Tông người sao. Ly Hỏa Tông trưởng lão cười lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, hắn đánh ra ám hiệu, nhưng sau một lúc lâu, nhưng không ai đi ra. Sao vậy? Chuyện quan trọng. Hắn cười khuôn mặt cứng đờ, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn. Liền chính bọn hắn tông môn trợ giúp đều xảy ra vấn đề sao? Thấy vậy, Tịch Hỏa Tông trưởng lão nhíu mày, có loại dự cảm bất hảo, cũng thử liên hệ chính mình tông môn người, nhưng đồng dạng không một đáp lại, cũng không có ai xuất hiện. Hắn cả khuôn mặt đều đen, tam tông trợ giúp đều xảy ra vấn đề rồi, nơi đây còn có đệ tứ phương người. Ba người đều ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, lửa cây trên cành cây hỏa huyền dịch đột nhiên phát ra chói mắt hỏa hồng sắc quang mang, chiếu lên toàn bộ không gian sáng vô cùng, giống như thân ở hỏa diễm xinh đẹp thế giới. Nó toàn thân mượt mà, như một viên lửa đỏ trân châu, tại hào quang cực hạn, mùi thơm toàn bộ thu liễm lúc, tự động trôi nổi đứng lên, ly khai cái kia chén ăn cơm lớn nhỏ bọng cây, mà là muốn di động đến thân cây trung tâm mani. Cái này một ít đoàn hỏa huyền dịch đã hoàn toàn thành thục, hơn nữa độ tinh khiết đẳng cấp xa so với trước kia cao, qua mấy trăm năm hỏa huyền giả đều so với không hơn. Nếu để cho tông môn trong một thiên tài thiếu niên phục dụng, như vậy rất có thể tạo nên một cái tương lai địa cảnh cường giả. Nhưng mà, ba cái tông môn trưởng lão mặt trên không có lộ ra một tia vẻ vui mừng. Chi, chi chi, bèn nhọn kêu tiếng vang lên, như một đạo mãnh liệt gợn sóng, đánh vào người màng nhĩ phía trên, lại để cho đầu người thẳng đau. Có hòn đá rơi xuống thanh âm vang lên, mọi người tất cả giật mình, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Oanh, một cái cực lớn biên bức, triển khai cánh rơi, có dài 5-6 mét, rậm rạp hàm răng, lông tơ rất thô, hỏa hồng sắc, sáng, hai con mắt trong một hồi hung quang lập lòe. Cái này, đây không phải cái kia biên bức pho tượng ư? Sao vậy, sẽ là sống? Có đệ tử không thể tin được nói, cái này chuyện quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm đều nguội lạnh lạnh. Những thứ này pho tượng để ở chỗ này có thể ít nhất có trên trăm năm mà ni. Oanh oanh, lại là một hồi nổ vang, mặt khác hai tòa đồng dạng lớn nhỏ biên bức pho tượng vỡ ra. Hai cái lớn biên bức bay lên, chúng mắt lộ ra hung quang, một thoát ly pho tượng, liền bay thẳng lửa kia cây trên cành cây hỏa huyền dịch. Không tốt, mục đích của bọn nó là hỏa huyền dịch, ngăn lại chúng, Ly Hỏa Tông trưởng lão kêu to, Mặt khác hai vị trưởng lão cũng là nhao nhao động dung. Nhắc tới binh khí muốn đi lên ngăn cản chúng. Ở trước mặt đối với cái này ba con quái vật khổng lồ lúc. Sắc mặt của bọn nó cũng thay đổi biến. Nhưng vẫn là cắn răng cứng rắn trên. Hỏa huyền dịch quá mức chân quý. Không có khả năng lại để cho cái này ba con xúc sinh cho tao đạp. Không tốt. Đây là nửa bước địa cảnh. Có một vị trưởng lão kêu sợ hãi. Nhưng thì đã trễ. Ba con lớn biên bức. Cánh rơi một cái. Trong cuồng phong quét sạch lấy màu lửa đỏ hỏa diễm. Đánh thẳng mà đến. Phúc phúc phúc. Ba vị trưởng lão nhao nhao trọng thương thổ huyết. Bị xông tới đến bên cạnh trên thạch bích. Nện xuống mảng lớn màu đỏ sập nham thạch. Trước ngực một mảnh cháy đen. Chung quanh không biết nhiều ít đệ tử cũng đi theo gặp nạn. Bị ngọn lửa lấy thân. Thống khổ gào thét âm thanh một mảnh. Cái này còn không phải bết bát nhất đấy. Tại biên bức pho tượng thức tỉnh trong nháy mắt. Nhỏ địa hỏa bức tượng như giải trừ phong ấn. Nhao nhao dũng mãnh vào mảnh không gian này. Rậm rạp chằng chịt. Số lượng nhiều được trước đây chưa từng gặp. Đến nỗi Khương Dự tìm lượt chung quanh đều không có phát hiện bóng người. Chẳng biết lúc nào đã chui vào dưới mặt đất 10 mét chỗ. Hơn nữa vẫn đang không ngừng xuống đào. Hết chương.